Chiến thần Trấn Quốc, chương 255, 255, ai biết cục thanh tra chất lượng có tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Lý Văn Sinh vô cùng kiêu ngạo, coi như ông chủ bầu trời, thực sự là kiêu ngạo. Đúng, trưởng nhóm Sinh chuyên báo cáo kiểm tra chất lượng, anh ta nói ai đạt yêu cầu thì sẽ đạt tiêu chuẩn. Đúng, ai anh ta muốn trượt thì sẽ không đủ tiêu chuẩn. Cục kiểm tra chất lượng là đội trưởng Sinh có tiếng nói. Nguyễn Văn Hưng và Bạch Thanh Phong cười. Lý Văn Sinh khinh bỉ nhìn Diệp Quân Lâm và nói. Hôm nay sản phẩm của phòng thương mại Tô Châu, Hàng Châu cũng đã được gửi đi kiểm tra chất lượng. Nhưng tôi không cần nhìn cũng biết. Sản phẩm của họ hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Anh ta nói, trợ lý của anh ta đứng bên cạnh đưa cho Bạch Thanh Phong một báo cáo kiểm tra chất lượng. Mọi người có mặt đều sững sờ. Sản phẩm của phòng thương mại Tô Châu, Hàng Châu không yêu cầu kiểm tra chất lượng mà trực tiếp lập biên bản kiểm tra chất lượng đạt yêu cầu. Bạch Thanh Phong nhận báo cáo kiểm tra chất lượng và cười với Diệp Quân Lâm. Bây giờ anh đã biết rằng cục kiểm tra chất lượng có tiếng nói cuối cùng chưa? Lý Văn Sinh nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm và giận dữ nói. Mau rời đi, tôi nói cho anh biết. Trong một tuần, tôi sẽ không cho anh vượt qua đợt kiểm tra chất lượng sản phẩm của tập đoàn Thiên Thành. Nếu anh đòi kiểm tra lại một lần, tôi sẽ từ chối một lần. Anh là một quan chức quyền lực như vậy sao? Lãnh đạo cục kiểm tra chất lượng cũng có nghe lời anh không? Diệp Quân Lâm chế nhạo. Lý Văn Sinh sửng sốt trong giây lát. Sau đó anh ta nở nụ cười. Đương nhiên, Ôn Nhan Liên là thầy của tôi. Anh ta đích thân dẫn dắt tôi bắt đầu chuyện này. Tôi nói, đương nhiên anh ta muốn nghe. Tôi không nghĩ rằng các sản phẩm của anh đạt tiêu chuẩn. Anh không thể vượt qua cấp độ này. Sau khi nghe bài hùng biện của Lý Văn Sinh, nụ cười của Diệp Quân Lâm đầy ẩn ý, và anh ta hét lên trong xe. Giám đốc Liên nghe thấy rồi phải không? Cục kiểm tra chất lượng đã có quyết định cuối cùng. Anh là giám đốc, mà để anh ta đi trên đầu mình. Hả, giám đốc Liên, Lý Văn Sinh sững sờ, đông lạnh, nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng. Anh hù dọa ai, anh muốn giám đốc ép tôi? Không thể được, Cecilio dù giám đốc ở đó, anh ta cũng phải nghe lời tôi. Anh ta rất kiêu ngạo. Lý Văn Sinh, tên khốn, khi nào thì đến lượt cục kiểm tra chất lượng? Đột nhiên một giọng nói tức giận từ trong xe vọng ra. Một người tức giận bước xuống xe. Ôn Nhan. Sau khi nhìn rõ người, Lý Văn Sinh ngắn người, miệng run run cả người, thậm chí còn không nói rõ được lời nào. Không, không phải, anh là giám đốc, tôi là cấp dưới của anh. Mọi chuyện ở nơi này không phải do anh sao? Ôn Nhan Liên tức giận đến mức muốn tát Lý Văn Sinh một cái. Tôi đối với anh đã nói sai rồi. Tôi vừa rồi tức giận nói một câu. Tôi không có ý tứ gì khác. Lý Văn Sinh cả người run lên. Suýt nữa quỳ xuống. Vừa rồi thái độ kiêu ngạo của anh thì sao? Anh là ông chủ ở đây. Ôn Nhan Liên chế nhạo. Không, không, thưa giám đốc. Tôi đã sai. Tôi không nên vượt qua luật pháp và thực thi quyền của anh. Tôi chỉ muốn chia sẻ nỗi lo lắng của bạn cho anh. Lý Văn Sinh nói nhanh. Ôn Nhan Liên chỉ vào mũi của Lý Văn Sinh và nói. Từ bây giờ, anh sẽ bị sa thải. Anh sẽ không bao giờ được phép bước vào cục kiểm tra chất lượng. Đối với Lý Văn Sinh và Bạch Thanh Phong, tin tức này là như một tia sáng từ màu xanh. Lý Văn Sinh đã thực sự bị sa thải. Lý Văn Sinh hỏi một cách hoài nghi. Giám đốc Phi, tại sao? Tôi không làm gì sai cả. Hừ. Anh gian lận vì lợi ích cá nhân, cố tình dùng quyền riêng tư để làm xấu mặt tập đoàn Vân Đình. Ôn Nhan Liên giống lên. Không, giám đốc, sản phẩm của tập đoàn Vân Đình không đạt tiêu chuẩn. Lý Văn Sinh vẫn còn đang tranh cãi. Ôn Nhan Liên sắc da thay đổi đột ngột, tức giận nói. Vậy thì nói cho tôi biết sản phẩm của tập đoàn Vân Đình là gì, cách chương.